Anh em nha, hôm nay đang lăn tăn giữa việc là có đọc truyện lúc này không, thời gian nó cận quá, chớp châm một điếu thuốc để hút nốt. Và tâm sự với anh em đúng là trời ngoài nó đang mưa như bão, nên bây giờ tôi đang lăn tăn là nên đi đón con sớm một tí không. Không có anh ạ. Hôm nay là đến series đọc Linh Cảnh Hành Giả. Mà thời gian nó cận quá, hay là đón muộn một tí mà trời nó đang mưa này. Mưa như bão luôn, không biết là anh em có nghe thấy không, nhưng mà tôi nghe rất rõ. Mà cái mic này thì nó sẽ không bắt những cái âm thanh ở cự ly ngoài quá 60 mét, trừ khi là âm thanh có cái tiếng vang đâm xuyên như kiểu của máy khoan, máy đục hoặc là máy cưa, máy cắt thôi. Chứ còn những âm thanh khác thì nó không vọng của mic, nhưng mà mình thì nghe rất là rõ. Đặc biệt là cái tiếng chạy ở trên cầu thang ấy anh em. Tôi bây giờ bị ám ảnh tiếng đi cầu thang, mấy đứa trẻ con là tôi nó đi cầu thang, nó đi huỳnh huỳnh huỳnh, nó toàn nện gót chân thôi. Mà mình thì nó vang có là rứt cả đầu luôn đấy. Tôi đã bị dị ứng tiếng ồn thì chớ. Người nào mà đi lại trên trần ấy là tôi cũng dặn là tôi đi nhẹ thôi, đừng có nện gót uỳnh uỳnh uỳnh ấy. Cuối cùng cứ thình thịch thình thịch thình thịch như là cái chày nện gối, khó chịu không chịu được. Tôi thì cố gắng đọc thêm phần truyện nữa rồi đi, chứ không bây giờ không tranh thủ đọc không có thời gian đọc. Chúng ta hôm nay lại tiếp tục đến với Linh Cảnh Hành Giả anh em nhé. Hôm nay sẽ đến với chương đó là đâu rồi, Phó Thanh Dương triệu hồi. Ở phần trước thì đang có một sự gọi là chồng chéo bạn gái của Trương Nguyên Thanh. Khi mà hắn đi ra đón Quan Nhã thì bên trong lại bất ngờ Tam Lạp Xương nương nương trở về, lại nhập vào trong tường vi máu, hay còn gọi là huyết tường vi đấy. Mà cái này nó dịch buồn cười lắm nha. Huyết tường vi thì để huyết tường vi, mà hoa hồng máu thì để hoa thường hồng máu, xong lại lúc thì huyết tường vi, lúc thì hoa hồng máu, xong lúc tường vi máu nữa luôn, nó loằng nhằng. Nhưng mà đại khái anh em chúng ta vẫn hiểu đúng không? Anh em chúng ta thì hàng ngày vẫn được ăn muối iốt, cho nên là không sợ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay. Rất có thể là Quan Nhã sẽ hiểu lầm, nhưng mà cô ta cũng biết là có tường vi máu rồi, nhưng mà mình cũng không biết là có hiểu lầm gì hay không. Thì đại khái cứ đến phần này thì biết, tại vì tôi đọc qua lâu rồi tôi chả nhớ. Lúc này ánh mắt một nhà ba người của cậu đặt trên người tường vi máu. Cậu cực kỳ hài lòng đối với khuôn mặt và dáng người của Tường Vi Máu, cảm thấy là người đẹp như vậy thì mới xứng với y bát chuyển nhân của mình. Mợ cũng rất là hài lòng, thân là hào môn thiên kim, cô từ trên người bạn gái của Trương Nguyên Thanh thấy được khí chất cao quý mà những cô gái trẻ không có. Tư thái trong trẻo lạnh nhạt, tao nhã cao quý này, nghi hẳn là một tiểu thư hào môn nào đó của Tùng Hải, khó trách là có thể giải quyết được vấn đề thăng chức của Nguyên Quân. Còn Trần Nguyên Quân thì ngây người ra. Bạn gái của Nguyên Tử không phải nữ thần văn phòng cảnh sát ở khu Khang Dương sao? Không phải là Quan Nhã lái xe thể thao màu lam sao? Đổi bạn gái rồi à? Ai ra? Là mấy đứa à? Bà ngoại vừa thấy không phải là Nguyên Tử liền gọi mọi người vào ngồi rồi giới thiệu. Bạn gái của Nguyên Tử, các con gọi con bé là Lan Lan đi. Nguyên Tử cái đứa nhỏ chết tiệt này, không biết đã chạy đi đâu rồi. Lão Mõ thì chỉ có 2 ngày lịch duyệt, không đủ để cô hỏi hiểu được ý tứ của 2 chữ bạn gái. Đừng để ý tới nó, chúng ta cứ vào ăn trước đi. Bà ngoại xới cơm cho mọi người. Ông ngoại thì nhìn về phía Lão Mõ, đánh giá trước một chút, hơi gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Khuôn mặt không thích nói cười, nặn ra một nụ cười mỉm, giọng điệu ôn hòa nói. Lan Lan phải không? Bao nhiêu tuổi rồi? Lão Mõ hơi nhíu mày, nẻ mặt cơm canh, nên trong trẻo lạnh lùng đáp lại. Bổn tọa từ khi xuất thân đến nay đã hơn 1.000 năm, tu đạo thì không có 5 tháng, sớm đã quên đi tuổi tác cụ thể. Không khí đột nhiên an tĩnh, người một nhà vẻ mặt và động tác lập tức cứng đờ lại. Ông ngoại cố gắng gượng nói, trưởng bối trong nhà làm cái gì? Lão Mõ thản nhiên nói, đế vương nhân gian. Ông ngoại lại tiếp tục cố gắng, cháu của Nguyên Tử là quen biết như thế nào? Lão Mõ lúc này đã nghe hiểu, Nguyên Tử trong miệng bọn họ hẳn là tên lúc nhỏ của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hắn đánh thức ta từ trong quan tài đá dưới lòng đất của miếu Sơn Thần, Tam Đạo Sơn nương nương chưa bao giờ biết nói dối. Bát ở trong tay ông ngoại loảng xoảng lăn trên bàn. Người một nhà im lặng nhìn nhau. Ngay cả cậu là người biết nói chuyện nhất cũng không biết là nên tiếp chuyện như thế nào. Lúc này Quý Tân Nương ghé bên tai Lão Mó thấp giọng nói. Nương nương, người phàm hiện thế không biết tu hành, ngài chớ có dọa bọn họ. Lão Mó thầm nhủ. Những người phàm kia ở thời đại của bổn tọa năm đó tương tự cũng không biết tu hành, nhưng cũng đâu có thấy bọn họ bị dọa đâu. Chẳng những chưa bị dọa mà còn ca tụng công đức, xây miếu lập tượng đối với bổn tọa cơ mà. Nhưng mà Lão Mõ vẫn tiếp thu đề nghị của thị nữ Bạch Lan, thản nhiên nói, đùa chút thôi. Người một nhà thở phào, cậu ha hả cười rồi vội nói, Lan Lan thực hài hước, khó trách là Nguyên Tử lại thích cháu, thằng nhóc đó cũng thích nói giỡn, cậu kể với cháu nghe này. Ở ngoài tiểu khu lúc này, Trong tay của Trương Nguyên Thanh cầm một bó hoa hồng đứng trên vỉa hè của đường cái. Trong dòng xe cộ đông đúc, thấy chiếc xe thể thao màu lam quen thuộc. Lộ trình không đến 100 mét, nhưng xe thể thao cứ đi một chút lại dừng một chút, dùng ước chừng phải 10 phút mới đến được cửa tiểu khu. Thừa dịp mà xe thể thao bị thanh chắn ngăn lại, Trương Nguyên Thanh gõ cửa kính, Quan Nhã liền mở khóa cửa xe. Trương Nguyên Thanh chui vào vị trí ghế phụ của xe thể thao, vừa đánh giá Quan Nhã, vừa tươi cười tặng hoa hồng. Tặng cho chị Quan Nhã tôi thích nhất. Quan Nhã vẫn có chút không quen, mặt mày căng cứng ừ một tiếng, ôm hoa vào trong lòng, một tay lái xe làm bộ mình không thèm để ý. Cô hôm nay ăn mặc rất thú vị, mái màu vòng nhạt dài tới đầu gối, áo thun nữ như phim hoạt hình, chân đi một đôi giày nhỏ màu trắng, mặt mộc không trang điểm, không đeo bông tai, vòng cổ, nhẫn hay bất cứ vật trang sức nào. Sạch sẽ, nhẹ nhàng, khoan khoái, thanh lịch mà ngọt ngào. Cái này ít nhất khiến độ tuổi của cô thoạt nhìn về trẻ ra 3-4 tuổi. Quan Nhã là một ngự tỷ tiêu chuẩn, ngực bự, eo thon, chân dài, gương mặt con lai, khắp nơi đều lộ ra khí tức của thục nữ mê người. Nhãn mác của cô thuộc về cái dạng nữ thần công sở, view vật gợi cảm, nữ thủ trưởng ngự tỷ, vân vân và mây mây, chứ không liên quan gì tới thiếu nữ cả. Hôm nay cố ý làm cho mình ăn mặc trang điểm, giảm bớt độ tuổi, mục đích hết sức rõ ràng là vì xứng đôi với tuổi của Trương Nguyên Thanh. Một sinh viên 21 tuổi còn chưa chính thức bước vào xã hội, trưởng bối trong nhà ấn tượng đối với bạn gái của hắn bình thường là dùng hình ảnh trên cùng độ tuổi, hoặc là cô bé, hoặc là chưa trải đời sâu, các loại ấn tượng như vậy. Cho nên bất cứ nguyên tố nào thể hiện ra sức quyến rũ của phụ nữ trưởng thành và thân phận của phú bà sẽ trực tiếp bị đá ra không cần cân nhắc. Trương Nguyên Thanh rất vui vẻ bởi vì Quan Nhã ngoài miệng thì hô phiền, nhưng thân thể rất thành thực. Cô cũng chưa coi buổi tối hôm nay là việc làm lấy lệ. Cứ đỗ xe ở chỗ đó đi, chỗ đó là chỗ đỗ xe nhà tôi. Ở dưới lầu, Trương Nguyên Thanh chỉ vào chỗ đỗ xe ở mép khu xanh hóa mà nói. Nhà hắn có 4 chỗ đỗ xe, nhà cậu có 2 cái, nhà ông ngoại 2 cái. Năm đó lúc mua nhà thì mỗi nhà một hộ đều sẽ được tặng một chỗ đỗ xe. Nhưng ông ngoại cảm thấy 2 chỗ đỗ xe không đủ dùng, liền bỏ tiền mua thêm 2 chỗ nữa. Nếu biết về sau giá chỗ đỗ xe tăng khoa trương như vậy thì năm đó đã mua thêm vài chỗ rồi. Ông ngoại vẫn luôn cảm khái như vậy. Quan Nhã đỗ xe xong liền để hoa lại trong xe. Ồ, chị cầm hoa lên. Trương Nguyên Thanh đã chui ra khỏi xe thể thao thấy thế vội vàng nhắc nhở. Quan Nhã lườm nguýt hắn nhưng không để ý tới. Hai người sóng vai đi vào chung cư. Vừa vào thang máy, Trương Nguyên Thành đã thấy Tiểu Đậu Bi xuyên qua cửa thang máy, khóc to ngào ngào ôm lấy cẳng chân mình. Tiếng khóc thê lương, tựa như đứa con nít bị cắt sữa 3 ngày vậy. Quan Nhã không nhìn thấy Linh Phó, nhưng cảm giác sâu sắc, thân là kiếm khách, khiến ánh mắt cô hướng về phía cẳng chân của Nguyên Thủy. Tiểu Linh Phó của tôi, có thể là do chơi game thua, đang quấy. Trương Nguyên Thanh giải thích một phen rồi cúi người bế Tiểu Đậu Bi lên. Sau khi trao đổi đơn giản, từ trong miêu tả vụn vặt và giải rác của nó suy luận ra chân tướng sự việc. Lão Mõ đã trở về, ký thức của cô đã dọa Tiểu Đậu Bi sợ. Cuối cùng cũng trở về rồi sau. Trương Nguyên Thanh như chút được gánh nặng. Lão Mõ một ngày không về thì trong lòng hắn liền không yên tâm. Vị thần Nhật Du cổ đại này có sức uy hiếp thực sự là quá mạnh. Thang máy chậm rãi đi lên, Trương Nguyên Thanh liền nuốt Tiểu Đậu Bi vào trong bụng để nuôi dưỡng. Rất nhanh quẳng chuyện Lão Mõ ra sau đầu, hắn hít sâu một hơi, lặng lẽ nắm tay Quan Nhã. Cậu mà động tay động chân nữa, chị đi luôn. Quan Nhã hung hăng lườm hắn một cái, nhẹ nhàng giãy ra. Đẩy cũng đẩy rồi, nắm tay một chút đã tính là cái gì? À, không thể giả bộ chính nhân quân tử. Trương Nguyên Thanh nhớ kỹ dạy bảo của đạo sư cuộc đời, một lần nữa nắm lấy bàn tay mềm mại dịu dàng. Quan Nhã định giãy một cái mang tính tượng trưng. Đinh, cửa thang máy mở ra. Trương Nguyên Thanh nắm tay cô đi ra khỏi thang máy mà nói. Bà ngoại tôi nhắc tới chị cả ngày trời, không ngừng hỏi tôi, chị có thể ăn được đồ ăn bản địa Tùng Hải hay không, khẩu vị là mặn hay nhạt hay là cay. Đúng rồi, cậu mợ tôi cũng tới. Hôm nay dẫn chị làm quen với tất cả mọi người một lần. Hắn vừa nói vừa nhập mật mã. Quan Nhã im lặng hít sâu một hơi. Cô thật ra là không muốn đến, bởi vì bà ngoại của Nguyên Thủy biết cô. Lúc trước tới điều tra vụ án Lô Nhất Bình mất tích, thành viên của đội 2 đã từng tới đây lấy lời khai. Nhớ rõ lúc đó thì thái độ của bà lão không tốt, sợ bọn họ tới bắt cháu ngoại bảo bối của bà. Kết quả quay đầu một cái thì nữ chị an viên tới nhà điều tra lại trở thành bạn gái của cháu ngoại. Bà lão sẽ nghĩ thế nào đây? Cô gái này nhất định là thấy cháu ngoại của mình bộ dáng đẹp, lợi dụng chức vụ để vụng trộm trâu già gặm cỏ non sau. Quan Nhã chỉ nghĩ tới đây thôi đã cảm thấy xấu hổ rồi. Tít tít. Trương Nguyên Thanh nhập xong mật mã, vặn mở cửa chống trộm, lớn tiếng nói: ông bà ngoại, cháu về rồi đây. Bước một chân vào lối đi, hắn nhìn về phía bàn ăn, cả người ngây ra tại chỗ, nụ cười trên mặt cứng đờ. Ở trên bàn cơm, cậu một tay bưng chén rượu, một tay gắp thức ăn, đang lải nhải nói với lão Mõ chuyện lúc còn nhỏ của Nguyên Tử. Lão Mõ thì không để ý tới, việc mình làm là dùng bữa. Bà ngoại thỉnh thoảng nói chen vào vài câu, bởi vì thái độ không để ý tới người khác của bạn gái Nguyên Tử mà không khí trên bàn cơm có chút xấu hổ. Thấy chính chủ rốt cuộc trở về, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, lần lượt quay đầu nhìn. Lão Mõ nâng mi mắt, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn về phía lối vào, thanh lịch như một đóa hoa sen trắng. Nguyên Tử, cháu chạy đi đâu vậy? Lan Lan cũng đã ngồi được một hồi. Bà ngoại đang muốn phê bình cháu ngoại không hiểu chuyện, bỗng nhiên nhìn thấy Quan Nhã được hắn dắt tay ở phía sau mà dừng lại ngây ngẩn cả người. Tư thế chém gió của cậu cũng khựng lại ngây ra ở đó. Mợ thì ngạc nhiên trợn tròn con mắt, nhìn Quan Nhã một cái, lại quay đầu nhìn Lan Lan một cái. Giang Ngọc Nhị vốn không tim không phổi dùng bữa, thấy Quan Nhã được dẫn vào, khuôn mặt xinh đẹp trầm xuống. Sự thấp thỏm trên mặt Quan Nhã, ở trong lúc nhìn thấy Tưởng Vi máu, khối âm thi này đang tao nhã ăn cơm, liền nháy mắt biến mất. Tâm tình của Trương Nguyên Thanh giờ khắc này, đại khái chỉ hai cái chữ, ôi đạch, có thể hình dung. Lão Mõ chưa trở về linh cảnh mà còn ăn cơm ở nhà mình. Hắn thầm nhủ, ngài đường đường là sơn thần nương nương, hàn xá cơm rau dưa, làm sao vào được pháp nhãn của ngài, ngài mau trở về linh cảnh đi chứ. Nói thật thì tuy Tam Đạo Sơn Nương Nương biểu hiện ra tác phong của một vị chính thần nên có, nhưng Trương Nguyên Thanh vẫn vô cùng kiêng kỵ đối với cô. Ở trước mặt cô, hắn theo bản năng khẩn trương gò bó, một mặt là bản năng sợ hãi, người ở cấp bậc thấp khi đối mặt với người cấp bậc cao. Một mặt khác thì ở trước võ bản giết chóc, Trương Nguyên Thanh rất sợ Lão Mõ, coi cô là một kẻ địch giả tưởng. Mà cho dù bây giờ hắn cùng Lão Mõ cũng mới gặp mặt 3 lần thôi, loại cảm giác kiêng kỵ kia sẽ không tiêu trừ nhanh đến vậy. Vì sơn thần nương nương này là thần Nhật Du cổ đại, không có tam quan của người hiện đại, Trương Nguyên Thanh ở trước mặt cô cũng không có sự tự tin của một học sinh khá giỏi như khi đối mặt với cầu trưởng lão. Thân là nhân tài mới xuất hiện của ngũ hành minh, hắn cho dù xoa đầu chó của trưởng lão thì trưởng lão cũng sẽ dễ dàng tha thứ một phen. Thế nhưng, ngươi đi thử xoa đầu quả dưa của Lão Mõ mà xem, trở tay đánh nổ cái đầu chó của ngươi ngay. Người một nhà nhìn thấy khuôn mặt Nguyên Tử bỗng nhiên cứng ngắc, cùng với tư thái dừng ngay ở lối đi không dám vào nhà thì tựa như đã biết cái gì. Thầm nhủ thằng nhóc này sẽ không phải một chân đạp hai thuyền đấy chứ. Làm y bát truyền nhân của bại hoại gia tộc, làm ra loại chuyện này thì tựa hồ cũng không kỳ quái. Bại hoại gia tộc đời thứ nhất nhìn Tường Vi máu vẻ mặt trong trẻo lạnh lùng, lại nhìn Quan Nhã sắc mặt lập tức trầm xuống, cuối cùng nhìn về phía Trương Nguyên Thanh khó có thể tin nói, cái này hai người đều là bạn gái sao? Rất lợi hại, không hổ là y bát truyền nhân của cậu. Có phong phạm của cậu năm đó. Có phong phạm của anh năm đó sao? Phong phạm gì? Anh nói rõ ràng. Mợ trừng mắt lên. Nói giỡn thôi. Cậu vội vàng nói. Bạn gái? Ông cậu già à? Cậu đùa cái gì vậy? Cháu trai của cậu làm sao xứng có bạn gái như vậy? Không nên kéo về phương diện này mà nói. Cháu cùng lắm chỉ là trai lơ của người ta. Trong lòng Trương Nguyên Thanh căng thẳng theo bản năng nhìn về phía Lão Mõ, sợ cậu không biết giữ mồm giữ miệng mà chọc giận cô. Cũng may là Tam Đạo Sơn Nương Nương đã thu hồi ánh mắt, tiếp tục hưởng dụng thức ăn, thản nhiên nói. Không cần khẩn trương, ta dùng bữa xong sẽ rời đi. Cô đây là đang trấn an Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nhưng nghe vào trong tai người nhà, lời này giống như một cô nương ở đẳng cấp cao, đang bất động thanh sắc cảnh cáo. Trong lúc nhất thời không khí càng thêm xấu hổ. Ăn xong sẽ đi. Trong lòng Trương Nguyên Thanh lại hơi buông lỏng, dùng sức ho khan một tiếng mà giới thiệu. Ông ngoại, bà ngoại, đây là bạn gái cháu, Quan Nhã. Đồng thời hắn đã biết nguyên nhân không khí của bàn ăn xấu hổ như thế, người một nhà coi Lão Mõ thành bạn gái của hắn. Quan Nhã cố lộ ra nụ cười mà nói, ông ngoại, bà ngoại. Ánh mắt cô đảo qua người nhà của Nguyên Thủy, nhìn thấy Giang Ngọc Nhị khuôn mặt mượt mà ngọt ngào đáng yêu, vẻ mặt lập tức đọng lại. Cô gái này cô nhận ra, từng tiếp xúc ở khoa phụ sản của bệnh viện Bình Thái. Quan Nhã đột nhiên sinh ra một loại xúc động muốn tông cửa bỏ đi, nhưng lại bị Nguyên Thủy giữ chặt lại. Trương Nguyên Thanh rõ ràng cảm giác tay của Quan Nhã cứng nhắc một phen, cũng âm thầm phát lực, tựa như muốn gạt tay rời đi. Bà ngoại nhìn Quan Nhã một cái, cau mày ừ một tiếng, dùng một loại giọng điệu quá mức xấu hổ, bởi vậy không biết nên lấy thái độ như thế nào đáp lại, cho nên đành phải lạnh nhạt nói, ngồi ăn cơm đi. Nói xong bà mơ hồ cảm thấy chiếc thuyền thứ hai của cháu ngoại tựa như có chút quen mắt, nhưng trong lúc nhất thời nhớ không ra. Khuôn mặt tuổi già răng kín nếp nhăn của ông ngoại, không thấy được vẻ mặt, cau mày gật đầu một cái xem như chào hỏi, sau đó không giấu vết lộ ra hung quang liếc cháu ngoại một cái. Lão cảnh sát trưởng chính nghĩa về hưu đang suy nghĩ là sau khi ăn xong sẽ thành lý môn hộ như thế nào. Quai hàm của Giang Ngọc Nhị phồng lên, liếc Quan Nhã một cái thật sâu. Cô cúi đầu và cơm, trong mắt chuyển động rất nhanh, giống như đang mưu tính cái gì. Đây đều là chuyện gì vậy? Đạo sư cuộc đời chưa có dạy mình xử lý trường hợp này như thế nào. Trương Nguyên Thanh hít sâu một hơi, cố kéo Quan Nhã vào ngồi nói với mợ. Mợ, chuyện lần trước anh họ thăng chức chính là Quan Nhã giúp. Mợ vừa nghe thái độ xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, thì ra cô nương giúp con trai là vị này. Cô vừa rồi còn hơi đối địch với Quan Nhã. Quan Nhã phải không? Cô là mợ của Nguyên Tử. Ai dạ, cô gái nhỏ thật là xinh xắn, rất xứng đôi với Nguyên Tử nha. Mợ nhiệt tình gấp thức ăn cho Quan Nhã, ân cần hỏi han. Điều này làm trong lòng lão tài xế thư thái hơn một chút, cố ép ra một nụ cười mỉm, không khí hơi ấm áp lại. Trương Nguyên Thanh liền nhân cơ hội nói, Quan Nhã mới là bạn gái cháu, vị này... Hắn liếc lão mõ một cái hướng về người nhà giải thích, vị này là bạn của cháu. Bạn bè không nói tiếng nào mà đã về nhà ăn cơm, hơn nữa còn có thể vào phòng, ngay cả mật mã trong nhà cũng biết. Bà ngoại không tin, chỉ là lạnh lùng như băng liếc cháu ngoại một cái. Ông ngoại là cảnh sát trưởng hiển nhiên cũng không tin. Lão mõ nhai chậm nuốt kỹ, lúc này dừng đũa nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, nhíu mày nói, bạn gái là có ý tứ gì? Cô tuy không nói lời nào nhưng vẻ mặt biến hóa của những người phàm này, cô đều nhìn vào trong mắt. Hả? Cô ta không biết ý tứ của từ bạn gái sao? Trương Nguyên Thanh ngẩn ra một phen, cái đó không giống với nghĩ của hắn. Nếu lão mõ biết khái niệm bạn gái, vậy mình mang quan hệ giữa người với người giải thích rõ ràng, liền không có vấn đề gì. Trái lại, nếu để lão mõ biết bạn gái là khái niệm vợ chưa cưới, cô là một người cổ đại, một sân thần nương nương cao cao tại thượng, khẳng định sẽ cảm thấy bị mạo phạm. Đám phàm phu tục tử này, thế mà cho rằng bổn tọa là vợ chưa cưới của con kiến Nguyên Thủy Thiên Tôn sao? Vô cùng nhục nhã, diệt môn đi. Ờ, lão mõ hẳn là sẽ không làm ra loại chuyện này, nhưng chọc cho cô ta không vui, bản thân đã là một chuyện rất chí mạng. Trương Nguyên Thanh liền nghiêm túc giải thích, là bạn nữ, nữ giới có giao tình thâm hậu. Lão mõ khẽ gật đầu, tiếp tục hưởng dụng bữa tối. Trương Nguyên Thanh thì quay đầu nhìn về phía Quan Nhã, hướng cô làm một cái biểu cảm. Hắn tính là trấn an Quan Nhã trước, nói cho cô diện mạo thực sự của Tường Vi máu, để tiêu trừ sự thoải mái, à không thoải mái trong lòng lão tài xế. Nguyên Thủy nếu sau lưng vụng trộm dùng âm thi giả mạo bạn gái, thực sự cùng với linh phó kia có quan hệ gì bất thường, vậy quả thực không cần thiết phải mời mình về nhà ăn cơm, lại càng không xảy ra chuyện xấu hổ như bây giờ. Một loạt vẻ mặt của hắn nói cho mình biết hắn bây giờ có bí ẩn khó nói, hắn rất kiêng kỵ, không, là sợ hãi âm thi của mình. Nhưng cái này không hợp lý. Quan Nhã yên lặng đọc biểu cảm của Nguyên Thủy dựa vào năng lực quan sát để trong lòng làm ra phân tích. Tạm thời nghe hắn, lát nữa xem giải thích thế nào. Quan Nhã hiển nhiên cũng không phải cô nương cố tình gây sự, hít sâu một hơi, trên mặt mang theo nụ cười, nói với mợ. Nhấc tay mà thôi, Trần cảnh sát trưởng có năng lực nghiệp vụ ưu tú, thăng chức dựa vào bản lĩnh thực, cháu chỉ là hỗ trợ một chút việc nhỏ. Vậy cũng rất lợi hại rồi. Mợ nụ cười đầy mặt mà nói, đúng rồi, ở trong nhà cháu làm gì? Không đợi Quan Nhã trả lời, mợ liếc vào lão mõ đối diện một cái, nghĩ đến câu trả lời vừa rồi của cô ấy, vội chuyển hướng đề tài, ăn cơm ăn cơm. Trương Nguyên Thành cũng nói, ăn cơm. Hắn muốn chờ lão mõ ăn no uống say trở về linh cảnh rồi lại giải thích với Quan Nhã và người nhà. Tuy lão mõ ngoài ý muốn ở lại ăn cơm khiến hắn bất ngờ không kịp đề phòng, nhưng mà tổng thể mà nói thì vấn đề vẫn là không lớn. Lúc này dì trẻ đang bưng bát cơm trước sau không nói chuyện, lại nhìn về phía lão mõ, nghiêm trang giải thích. Bạn gái chính là người yêu, là vợ chưa cưới. Tư thế gấp thức ăn của lão mõ khựng lại, vẻ mặt lạnh lùng. Trương Nguyên Thanh dại ra nhìn về phía dì trẻ, thầm nhủ, dì ơi. Dì nói dì cháu một hồi, dì không cần thiết phải đâm sau lưng cháu chứ. Hắn thật cẩn thận nhìn về phía lão mõ. Nguyên Thủy giống như bị hù dọa. Quan Nhã liếc hắn một cái, trong lòng âm thầm run lên. Tuy Nguyên Thủy chưa nói rõ tình huống, nhưng cô đã biết bữa tiệc tối này đã xảy ra một chút tình hình, trong lòng liền không tức giận nữa. Giang Ngọc Nhị thì giống như không nhìn thấy cháu trai sắc mặt đang trắng bệch, quay sang nhìn về phía Quan Nhã kinh ngạc nói, ồ, tôi ở khoa phụ sản từng thấy cô còn từng hỏi làm như thế nào để chuẩn bị cho thai kỳ, tôi chưa nghe Nguyên Tử nói là nhanh như vậy đã có con nha. Lời này vừa ra, trừ lão mõ thì mọi người đều nhìn về phía Quan Nhã. Ông bà ngoại sắc mặt trầm xuống, Trần Nguyên Quân thì vẻ mặt kinh ngạc. Không ngờ nữ thần của văn phòng cảnh sát khu Khang Dương lại là loại con gái có sinh hoạt cá nhân phóng đãng này. Từng đi khoa phụ sản, còn từng mang thai. Người bạn gái này có Nguyên Tử là gần đây mới kết giao. Mợ cũng yên lặng thu hồi nụ cười. Quan Nhã tư thế cứng ngắc ngồi đó, khuôn mặt xinh đẹp lúc đỏ lúc trắng, vừa tức vừa vội, có ý giải thích mà không biết giải thích như thế nào. Hơn nữa loại chuyện này đương sự đến giải thích sẽ càng tẩy càng đen. Người dì trẻ này có Nguyên Thủy ngắn ngủi một câu, hình tượng của nàng đã bị hủy hết rồi. Quan Nhã sống hai mươi mấy năm, mà chưa bao giờ gặp loại chuyện xấu hổ như vậy. Trương Nguyên Thanh vừa rồi bởi vì lão mõ không nổi giận mà thở phào, nghe vậy lần nữa vẻ mặt rợn ra, nhìn về phía dì trẻ, thầm nhủ dì cháu một hồi, dì không cần thiết hết lần này tới lần khác đâm vào lưng cháu chứ. Trong sự im lặng, lão mõ buông đũa, uyển chuyển đứng dậy, lạnh nhạt bình thản nói, đa tạ chiều đãi, thức ăn thế gian thật mỹ vị, bổn tọa rất hài lòng, cáo từ trước. Trương Nguyên Thanh không để ý được tới trấn an Quan Nhã, vội vàng đứng dậy nói, cửa bên cạnh để tôi tiễn ngài. Hắn cũng không muốn để người nhà nhìn thấy lão mõ trở về phòng ngủ. Lão mõ không mặn không nhạt liếc hắn một cái rồi hô được. Trương Nguyên Thanh lập tức chạy về phía phòng ngủ, mở ngăn kéo lấy ra chảy phục ma cất vào trong túi. Trong ánh mắt mờ mịt của đám người trong nhà, hắn mở cửa chống trộm làm tư thế mời. Lão mõ bước chân nhẹ nhàng xuyên qua phòng khách, lối đi, rời khỏi nhà. Trương Nguyên Thanh dẫn cô đi về phía hành lang, tránh cái góc nhìn của camera, phun ra một hơi thật dài, cùng tiễn nương nương. Tam Đạo Sơn nương nương yên lặng nhìn hắn, tựa như bổn tọa đã thêm phiền phức cho ngươi. Trương Nguyên Thanh cúi đầu liên thanh nói, tôi vui vẻ tiếp nhận mà, vui vẻ tiếp nhận. Tam Đạo Sơn nương nương khẽ gật đầu, sau nháy mắt, trong cơ thể Tưởng Vi máu, hào quang màu vàng dâng lên, chiếu sáng hành lang tối tăm. Tiếp theo hào quang tuôn trào vào trong chảy phục ma rồi tiêu tán, hành lang quay về bóng tối. Ồ, cuối cùng cũng tiễn đi được. Trong lòng Trương Nguyên Thanh thầm nói một tiếng rồi thao túng Tưởng Vi máu ở hành lang đợi lệnh, sau đó mang theo chảy phục ma trở về. Hắn vừa mở cửa chống trộm, nửa chân còn chưa bước vào phòng khách, đã nghe bà ngoại nói. Quan Nhã, bà nhớ ra rồi, lúc vụ án A Bình mất tích là cháu tới nhà ghi chép phải không? Cháu cùng với Nguyên Tử là khi đó... Bà ngoại chưa nói tiếp nhưng trong vẻ mặt tràn ngập không tín nhiệm. Cháu là một nhân sĩ xã hội, sao có thể rũi cải trắng nhà ta? Nó vẫn còn là một đứa nhỏ mà. Quan Nhã trầm mặc một lát, thực sự không có cách nào ở lại, liền đứng dậy nói, xin lỗi, cháu còn có việc, hôm khác lại ăn. Cố gắng giữ được tác phong cuối cùng, hướng hai ông bà già gật đầu, tiếp theo xách cái túi xách lên, bước nhanh qua quan sát ở bên người Trương Nguyên Thanh, rời khỏi trần gia. Người một nhà không giữ lại mà yên lặng nhìn Trương Nguyên Thanh. Trương Nguyên Thanh thì yên lặng nhìn dì trẻ, sau một lúc nghiến răng nghiến lợi nói một câu, nghiệp chướng mà. Nói xong quay đầu, rời khỏi nhà đuổi theo Quan Nhã. Đây đều là những chuyện gì vậy? Ông ngoại tức giận đập đũa lên mặt bàn. Người một nhà vẻ mặt ngưng trọng chỉ vào Giang Ngọc Nhị không tim không phổi. Cô cười hì hì, gọi mọi người ăn cơm. Ăn cơm, mẹ, canh hôm nay ngài nấu rất ngon. Bóng đêm nặng nề, mặt trời vừa lặn xuống đường chân trời, trong không khí của buổi tối còn lưu lại cái nóng ban ngày. Chị Quan Nhã. Trương Nguyên Thanh ở trước xe thể thao màu lam kéo Quan Nhã, vừa tức giận vừa xấu hổ, chị nghe tôi giải thích đã. Quan Nhã tức giận hất tay hắn, trừng mắt nói, giải thích cái gì? Giải thích cậu vì sao để âm thi của mình giả mạo bạn gái ngồi bàn cơm? Giải thích gì chả của cậu vì sao phải nhắm vào tôi ư? Cái gì cũng không cần giải thích, hai chúng ta là quan hệ gì chứ? Tôi không cần cậu giải thích. Trong ánh sáng yếu ớt của đèn đường tiểu khu, trong đôi mắt sáng như nước mùa thu của cô nhạn nhạo ánh nước, bộ dáng như là sắp khóc, trong tức giận xấu hổ lại mang theo vẻ cam chịu và một tia ấm ức. Trương Nguyên Thanh ngẩn người ra, đã quen thấy cô cười tủm tỉm đóng vai lão tài xế, lại quen thấy cô lão luyện thành thục xử lý công việc, quen thấy cô ngày thường bày ra hình tượng của một nữ cường nhân độc lập tự chủ, đột nhiên nhìn thấy cô lộ vẻ nôn nóng và ấm ức của một nữ sinh nhỏ tuổi. Trong lòng Trương Nguyên Thanh không biết làm sao mềm nhũn ra. Không cần đạo sư cuộc đời chỉ đạo, hắn biết đây là cảm giác yêu. Yêu chính là khi trái tim của ngươi bởi vì một cô gái nào đó mà mềm ra, phát ra một sự nhu tình. Một cô gái có kinh nghiệm xã hội phong phú, lịch duyệt thâm hậu, ở trước mặt ngươi toát ra tư thái của tiểu nữ nhân, ngươi có lý do gì mà không yêu cô ấy chứ? Quan Nhã đợi một lát, chưa đợi được giải thích của hắn, trong lòng ảm đạm, cả giận nói, tránh ra, dùng sức giãy khỏi tay hắn, kéo mở cửa xe chui vào. Trương Nguyên Thanh vội vàng vào xe thể thao theo, ở trong xe nói thì vẫn tốt hơn ở bên ngoài. Đi ra ngoài, hai tay Quan Nhã đặt lên vô lăng, mắt nhìn phía trước, góc nghiêng ở khuôn mặt lạnh lùng quát lên một tiếng lạnh như băng. Đây là một buổi tối bất ổn, tuy nhăn nhó tỏ vẻ không muốn tới, nhưng cô ăn mặc trẻ trung hơn, lại hình dung ra nội tâm chân thật của cô. Trong lòng cô mơ hồ cũng chờ mong bữa tối lần này, nhưng chờ mong càng lớn thất vọng càng nhiều. Hôm nay nhân vật chính của bữa tiệc tối không phải cô, mà là một âm thi khó hiểu. Cô cũng chưa giống đại đa số các cô gái, lần đầu tới nhà được người nhà của bạn trai nhiệt tình chiêu đãi. Bọn họ thậm chí ngay cả tuổi, bối cảnh gia đình cũng lười hỏi thăm. Đổi lại là một nữ sinh thì lúc này sớm đã rúc vào trong xe mà khóc. Quan Nhã không phải nữ sinh, chỉ là cảm thấy trong lòng ấm ức. Đi ra, thấy Trương Nguyên Thanh bất động ỉ ra đó, Quan Nhã tăng thêm giọng điệu lặp lại một lần. Bùng nổ tính tình xong, cô hít sâu một hơi. Xin lỗi, Nguyên Thủy, chị bây giờ tâm tình không tốt, mời cậu đi ra ngoài. Có chuyện gì chúng ta ngày mai nói. Vẻ mặt và giọng điệu của Quan Nhã đều khôi phục thành trạng thái bình thường. Cô khống chế cảm xúc của mình rất tốt. Nhưng cô càng bình tĩnh, Trương Nguyên Thanh lại càng không thể đi. Dựa theo đạo sư cuộc đời có nói là hắn và Quan Nhã bây giờ quan hệ như keo như sơn. Tất cả đều là nhiệt lượng thừa do ngày đó bộ trang bị trả giá mang lại. Nhiệt lượng thừa này đã có thể tăng nhiệt độ lên men, cũng sẽ hồi phục sự phai nhạt. Phải xem hắn thao tác như thế nào. Hôm nay chuyện này mà không giải quyết, ngày mai mà hắn lại nắm tay Quan Nhã thì nhất định sẽ bị hất ra. Ngày kia mới nói thì cô nhất định sẽ mỉm cười chuyển hướng đề tài. Vậy là sẽ thất bại trong gang tấc. Quan Nhã chưa chắc sẽ giảm bớt hào cảm đối với hắn, nhưng cô sẽ nghĩ là hình tượng của mình trong lòng người nhà quán bất ổn như thế, yêu nhau với người đàn ông này liệu có tương lai hay không. Tình yêu một khi trở nên lý trí thì nhất định sẽ càng đi càng xa, cuối cùng trở thành bạn bè bình thường. Đây là nguyên văn câu nói của lão sư cuộc đời. Chị Quan Nhã vừa rồi nhập lên người âm thi là Tam Đạo Sơn Nương Nương. Cô ta lúc ở trong phó bản giết chóc buông xuống đã lặng lẽ để lại dấu ấn trong trời phục ma. Chỉ cần tôi ở trong hiện thực lấy ra thì nguyên thần của cô ấy có thể hiện hàng lâm ở hiện thực. Trương Nguyên Thanh mang tình hình lão mõ hàng lâm một hơi nói hết cho cô. Hắn tin tưởng lấy sức quan sát của Quan Nhã hẳn là đã nhìn ra một số manh mối. Tam Đạo Sơn Nương Nương. Quan Nhã nhíu cặp lông mày và mặt sầu lo nói, sự tồn tại của cô ta có thể tạo thành tai họa ngầm cho sự an toàn của cậu không? Trương Nguyên Thanh lắc đầu, tạm thời thì không. Bách phu trưởng hôm nay ra khỏi phó bản, sáng mai hắn cùng với cậu trưởng lão hẳn sẽ đến tìm tôi, đến lúc đó sẽ hỏi ý kiến bọn họ một phen. Dùng một chút, hắn nắm tay Quan Nhã thấp giọng nói, ông ngoại và bà ngoại bên kia tôi sẽ giải thích, sẽ không để bọn họ hiểu lầm chị đâu. Ồ, giải thích rõ ràng là tốt rồi. Hắn âm thầm thở phào, sau đó thấy Quan Nhã rút tay, giọng điệu nhàn nhạt nói, tốt nhất đừng giao tiếp với loại tồn tại cấp bậc này, cho dù cô ta nhìn giống như chính phái, dù sao cũng phải cẩn thận. Nguyên Thủy, cậu xuống xe trước đi, chị phải về rồi. Hả? Vẫn vô dụng sao? Trương Nguyên Thanh ngẩn người, mặt mày cợt nhả nói, tôi không đi, chị Quan Nhã, chị đừng nóng giận có được không? Cơm còn chưa có ăn. Chị đi lên theo tôi đi, tôi nói rõ với bọn họ. Không cần thiết, bây giờ đi lên sẽ chỉ xấu hổ thôi. Nguyên Thủy, nếu cậu thực tốt với chị thì xuống xe đi, cậu là người trưởng thành thì trưởng thành một chút, Quan Nhã lạnh nhạt nói. Chị Quan Nhã, đây là một hồi hiểu lầm, bà ngoại tôi bọn họ không phải không thích chị, bọn họ là cho rằng tôi đứng hai chân hai thuyền cho nên mới vậy, đều là trách tôi. Mặc cho Trương Nguyên Thanh giải thích thế nào, sắc mặt Quan Nhã trước sau lạnh nhạt. Hết chiêu rồi, loại tình huống này phải dỗ cô gái như thế nào đây? Trương Nguyên Thanh âm thầm nghiến răng, hắn khắc sâu ý thức được là kết giao với con gái cùng với kết bạn là hai việc khác nhau. Có một vài thứ không phải cái EQ cao là có thể giải quyết, cái này cần có kinh nghiệm. Kinh nghiệm? Đúng rồi, tìm lão sư cuộc đời hỏi một chút. Trương Nguyên Thanh vụng trộm móc ra điện thoại di động, mở ra phần mềm nói chuyện phiếm, gửi tin xin giúp đỡ cho Linh Quân. Đây là hắn lúc về lấy trải phục ma đã thuận tiện bỏ điện thoại vào trong túi. Nguyên Thủy Thiên Tôn biết cảm tình của tôi và Quan Nhã xảy ra vấn đề. Tối nay tôi hẹn cô ấy về nhà ăn cơm, bởi vì một ít chuyện ngoài ý muốn, một người bạn nữ giới khác cũng có mặt. Người nhà tôi cho rằng tôi chân đứng hai thuyền, đối với cô ấy cũng không quá nhiệt tình. Sau đó lại bởi vì một số việc mà quan cảm của người nhà tôi đối với cô ấy không phải quá tốt. Trường hợp ngay lúc đó rất xấu hổ, nói vài câu không rõ ràng được. Tôi đã hướng cô ấy giải thích vấn đề người bạn nữ giới kia, cũng đã hứa hẹn sẽ ở trước mặt người nhà thay cô ấy giải thích, vãn hồi lại hình tượng, nhưng tựa hồ vô dụng, thái độ của cô ấy rất lạnh nhạt. Tôi không biết nên dỗ dành như thế nào, làm sao bây giờ, online chờ đợi, rất khẩn cấp đây. Hắn liên tục gửi hai tin nhắn. Mười mấy giây sau điện thoại di động rung lên, câu trả lời của Linh Quân đã tới. Tuyệt đại bộ phận đàn ông trên đời này luôn cảm thấy có thể giảng đạo lý với bạn gái, luôn cho rằng là mình chiếm đạo lý thì bạn gái liền không nên phát hỏa, lại xem nhẹ cái thứ như cảm xúc này. Giống như chúng ta lúc còn nhỏ hờn dỗi vậy, cha mẹ giảng đạo lý với chúng ta, hữu dụng sao? Không hữu dụng. Bất kỳ một đứa nhỏ nào chịu nghe cha mẹ giảng đạo lý thì đều là sợ đòn roi trong tay của cha mẹ thôi, chứ không phải là nó thực sự nghe. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, anh đừng nói lời thừa có được không? Linh Quân nói, cậu miêu tả quá mức mơ hồ, đầu tiên tôi phải xác nhận vấn đề người bạn nữ giới kia, xác định là giải thích rõ ràng rồi chưa, cô ấy tin rồi chưa, hay là chỉ nói để lấy lệ với cậu. Nếu nguyên nhân cảm xúc của cô ấy mất khống chế là cậu, vậy tôi đề nghị cậu thành khẩn xin lỗi, hoặc là hối hận khóc toáng lên một trận. Trước bày tỏ thái độ, sau đó rời khỏi, đừng có dây dưa. Bởi vì thời điểm này, cô gái cũng không muốn gặp cậu, cô ấy cần bình tĩnh lại. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, khẳng định không phải vấn đề của tôi. Mặt khác, chuyện người bạn nữ giới đã giải thích rõ ràng. Linh Quân nói, như vậy nguyên nhân cảm xúc của cô ấy xảy ra vấn đề là người nhà của cậu cảm quan đối với cô ấy không tốt, cô ấy cuống lên, thậm chí là xuất hiện ý nghĩ cam chịu, chỉ muốn nhanh chóng thoát đi, bi quan một chút nữa, thậm chí còn muốn phân rõ giới hạn với cậu. Nguyên Thủy Thiên Tôn, tôi đã nói rồi, sẽ thay cô ấy giải thích. Linh Quân đáp, không không, giải thích thay cô ấy chính là cơ sở. Một bữa tiệc tối đầy lòng chờ mong lại ầm ĩ thành như vậy. Nghĩ xem bây giờ cô ấy cần nhất cái gì là lời hứa hẹn của cậu, trấn an của cậu, che chở của cậu. Đại bộ phận con gái thật ra là hiểu lý lẽ, nhưng mà ở phương diện cảm tình thì các cô ấy dễ dàng cảm xúc hóa chúng, cho nên đàn ông cần phải giải thích trước, sau đó trấn an cảm xúc. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, tôi biết, có dỗ cô ấy nhưng mà vô dụng. Linh Quân liền nói, kịch liệt hơn một chút, hôn cô ấy, để cô ấy biết tâm ý của cậu, để cô ấy biết tình cảm của cậu đối với cô ấy. Nếu như lời ngon tiếng ngọt vô dụng thì phải dùng phương thức kịch liệt hơn để biểu đạt tình yêu của mình. Xông lên, thiếu niên, không nói chuyện nữa, tôi đang dùng bữa với một bạn gái. Hôn cô ấy ư? Trương Nguyên Thanh nhịn không được nhìn Quan Nhã một cái. Trừ ngày đó rời khỏi phó bản giết chóc, khó kìm lòng nổi mà hôn lão tài xế. Hắn đối với phương diện hôn không có kinh nghiệm, cũng không có can đảm, có thể bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào, không có chút áp lực tâm lý mà cưỡng hôn một vị cô nương thì không phải biến thái, thì cũng là một kẻ có nhiều kinh nghiệm tình trường. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn cả hai đều không phải. Ngay tại lúc hắn dò dự, Quan Nhã lại bùng nổ, nghiến răng nghiến lợi nói, thật sự là làm khó dễ cậu, không ngại cực khổ đuổi tới. Bây giờ không có việc gì nữa, chị không tức giận nữa rồi. Mời ngài Trương về nhà mà chơi điện thoại di động đi. Vừa nói xong, cô liền thấy Trương Nguyên Thanh tựa như hạ quyết tâm nào đó, vẻ mặt bất chấp mọi giá ghé qua, đưa tay giữ lấy khuôn mặt cô, đưa miệng tới. Quan Nhã lập tức trợn to mắt kinh ngạc, mờ mịt cũng bất ngờ không kịp phòng bị, khiến cô quên cả phản kháng. Vài giây sau, đôi mắt rung động một cái phản ứng lại. Cô dùng sức đẩy, đấm bả vai và ngực của tiểu nam sinh này. May mà mọi người đều là cảnh giới thánh giả, chứ đổi thành người đàn ông bình thường, lúc này đã bị Quan Nhã đánh vỡ xương ngực xương vai mà chết. Vẫn mềm mại như vậy, thơm như vậy, nhưng lực đạo đánh người so với lần trước nặng hơn nhiều. Trương Nguyên Thanh ngậm cánh môi lão tài xế, thở chậm lại, tiếp đó càng thêm dùng sức mà mút vào. Cân nhắc đến đối phương là ở trạng thái bị ép, không cam tâm tình nguyện, hắn không dám đẩy lưỡi qua, sợ bị cắn. Nhưng cánh môi ẩm, ướt, ấm áp mềm mại của nữ hài tử đúng là hơn mọi mỹ vị của thế gian. Quan Nhã trung quy không nỡ sử dụng bạo lực với hắn, bằng không một ngón tay kiếm khí đã có thể xuyên thủng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hai tay cô chống lên ngực Trương Nguyên Thanh, đầu dùng sức ngả về sau vĩ đổ thoát đi. Cô ngả ra sau thì Trương Nguyên Thanh lại nghiêng về phía trước, cắn chặt môi Quan Nhã không buông. Thẳng đến lúc Quan Nhã lui không thể lui được, đầu đụng phải cửa kính xe, tư thế đã biến thành nửa ngồi nửa nằm, mà thân trên của Nguyên Thủy Thiên Tôn đã bổ nhào tới trên ghế lái, hai tay chống vào ghế. Ô, Quan Nhã vừa xấu hổ vừa tức giận, trong cổ phát ra tiếng nức nở khe khẽ. Trong xe chật hẹp, tiếng hai người thở dốc dồn dập quanh quẩn, thỉnh thoảng vang lên tiếng mút chùn chụt. Thân thể Quan Nhã dần mềm nhũn ra, cường độ đấm đẩy dần yếu bớt, một màng đỏ ửng hiện lên bên má và tai. Ánh mắt hung dữ dần chuyển thành mê ly, bịt kín bởi một tầng hơi nước, ánh mắt lim dim như sợi tơ. Vài phút sau, Trương Nguyên Thanh ngẩng đầu, rời khỏi cái miệng nhỏ nhắn của Quan Nhã. Quan Nhã nửa dựa nửa nằm trên xe, gương mặt nóng bừng, trong cái miệng nhỏ nhắn hơi sưng đỏ, thở ra dồn dập, bộ ngực đầy đặn kịch liệt phập phồng. Trương Nguyên Thanh thì dựa vào ghế, thân thể ngã về phía trước, đầu đội lên trần xe, hơi thở dốc. Hai người nhìn nhau mãi, một người mắt lim dim như sợi tơ, còn một người thì ánh mắt nóng cháy. Đến một lần nữa, Trương Nguyên Thanh nuốt một ngụm nước miếng, một tay rảnh luồn xuống dưới mông của Quan Nhã, nhẹ nhàng nhấc lên, liền nâng cô từ trên ghế dựa lên. Hắn hơi kéo người lại, kéo Quan Nhã cùng nhau trở về ghế phụ. Không gian của xe thể thao quá hẹp, hai người thân thể kề sát, Trương Nguyên Thanh có thể rõ ràng cảm nhận được bộ ngực đầy đặn và mềm mại của Quan Nhã. Hắn hạ xuống ghế tựa lưng, cố gắng mở rộng không gian để cho nửa thân trên của Quan Nhã có thể dán sát vào mình hơn. Hắn một tay nâng mông Quan Nhã, khẽ bóp cái mông tràn đầy co giãn nhưng lại vô cùng mềm mại. Một tay khác thì vươn vào áo thun, vuốt ve tấm lưng ngọc mịn màng mềm mại, chạm đến cái móc treo dây áo lót. Mà từ đầu tới cuối, Quan Nhã đều không kháng cự. Trương Nguyên Thanh lại mút môi Quan Nhã, mà lần này hắn lớn mật vươn lưỡi ra, khiêu khích cái lưỡi thơm tho ở phía sau hàm răng. Quan Nhã lúc ban đầu không muốn vụng về né tránh, nhưng theo hắn vuốt ve, hóc môn dần tiết ra, dần dần động tình, cũng bắt đầu ấm ở, cuối cùng là kịch liệt đáp lại. Không biết qua bao lâu, Trương Nguyên Thanh cảm giác cả môi lẫn lưỡi đều phát tê, rốt cuộc nâng mặc Quan Nhã lên, kết thúc một nụ hôn dài. Lão tài xế lim dim ánh mắt, khẽ mở mắt nhìn hắn, tựa như có chút chưa hết thèm, sau đó chôn đầu trong ngực hắn, hai người khẽ thở dốc. Đại khái có khoảng mười mấy giây yên tĩnh, Trương Nguyên Thanh ôm eo Quan Nhã nhẹ giọng nói. Chị Quan Nhã, chị dẫn tôi về nhà đi. Tôi có thể nghĩ đến là ông bà ngoại đã chuẩn bị sẵn hình cụ để chờ tôi về chui đầu vào lưới rồi. Ai, ông ngoại vị kia làm cảnh sát trưởng cả đời, trong mắt không thể chứa nổi một hạt cát. Tôi không biết giải thích chuyện Tam Đạo Sơn nương nương như thế nào. Quan Nhã thấp giọng hừ một cái. Trương Nguyên Thanh cảm giác được trong lòng cô đã không còn oán khí. Nói chẳng xác mà nói là ôn tồn, ngọt ngào giữa tình lữ, đã áp chế oán khí và tức giận. Linh Quân nói thật không sai, một nụ hôn nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa còn hữu dụng hơn xa so với lời giải thích, càng có thể khiến cô lĩnh hội được tâm ý của người đàn ông. Nhưng trấn an, phương diện lời nói cũng không thể thiếu. Trương Nguyên Thanh nói, ông bà ngoại đều là người hiểu lý lẽ, đợi lát nữa, chúng ta đi lên nói rõ ràng. Cậu đi, chị không đi đâu, Quan Nhã lườm hắn. Giọng điệu bây giờ so với trước đã biến hóa nghiêng trời lệch đất, trước đó là lạnh nhạt xa cách, còn bây giờ là hờn dỗi. Cũng được. Trương Nguyên Thanh cẩn thận vuốt ve cái lưng mịn màng đàn hồi của Quan Nhã. Áo thun của cô trong lúc bất chi bất giác đã vén lên đến tận ngực, lộ ra một mảng lớn da thịt trắng bóc. Vòng eo vừa thắt vừa nhỏ, đường nét và vòng hông mê người, tỷ lệ mỡ thừa của cơ thể cực thấp, khiến cho da thịt có một loại cảm giác căng mịn. Quan Nhã tựa hồ nghĩ tới cái gì, nâng khuôn mặt trái xoan quyến rũ, tức giận nhìn Trương Nguyên Thanh. Di trẻ của cậu sao lại nhằm vào chị? Có sao? Trương Nguyên Thanh vẻ mặt mờ mịt. Tôi nghĩ gì ấy cũng không có nói dối mà, chị lúc ấy không phải là nói với gì ấy như vậy sao? Quan Nhã hử lạnh, chị là thám báo, một chút tâm tư nho nhỏ đó của cô ấy sao mà giấu được ánh mắt của chị? Cô ấy chính là muốn đuổi chị đi, muốn để cho ông bà ngoại cậu chán ghét chị. Trương Nguyên Thanh nhất thời giận dữ. Được lắm, Giang Ngọc Nhị này vậy mà âm hiểm nhắm vào chị, bản thân không có ai muốn, liền không có vừa mắt với bạn gái xinh đẹp hiền lành mà tôi tìm được, xem tôi trở về có treo gì ấy lên đánh hay không. Quan Nhã nhìn kỹ hắn vài lần, bĩu môi nói, không có chút thành ý nào. Bỏ đi, dì trẻ thuộc về phạm trù các cô các dì, mà ý nghĩa tồn tại của các dì chính là bị người ta ghét mà. Cô bỗng nhiên trợn đôi mắt đẹp nổi giận đùng đùng nói, đừng có lấy đồ ra truyền, 3 cm của cậu ra đâm cậu. À đâm chị. Khi nói chuyện cô liền thay đổi tư thế muốn tránh cái gì, nhưng không gian của xe thể thao chỉ có vậy, dáng người cô lại cao, như thế nào cũng không tránh nổi cái thứ phiền lòng kia. Trương Nguyên Thanh nghe vậy không phục nói, rõ ràng là đồ ra chuyển 30 cm mà. À, cây kim 30 cm. Ừ, cậu mà đẩy nữa là chị giận thật đó. Vậy thì chị đừng cựa quậy nữa, chị cựa quậy thì đệm mềm nó cũng biến thành ổ cắm. An tưởng vô sự một lát, Quan Nhã đột nhiên nói, nữ quỷ gọi cậu là phu nhân kia là chuyện thế nào? Trương Nguyên Thanh thầm nhủ, cái gì nên đến vẫn nên đến, lại dở lại chuyện cũ, đây là kỹ năng thông dụng của phụ nữ. Đó là bót cửa nhà ma công viên trò chơi kim thủy, sau khi bị tôi thu làm linh phó, gọi tôi phu quân là thiết lập của cô ấy, nhưng thật ra quan hệ của bọn tôi rất trong sạch. Thật sao? Ánh mắt nghi ngờ này của chị là sao vậy? Trương Nguyên Thanh tôi không phải là họ Hứa. Trương Nguyên Thanh nói đâu ra đấy, quang minh lỗi lạc, hắn cùng quỷ tân nương quả thật là thuần khiết. Vậy âm thi kia của cậu thì sao? Linh phó nhập vào âm thi. Quan Nhã không nói nữa, cô tin là Trương Nguyên Thanh có thể hiểu ý tứ của cô. Tôi từ trong ánh mắt của chị thấy được sự đáng khinh, biến thái, thấy được cả sự tà ác. Con người không thể, ít nhất không nên. Với lại tôi họ Trương không phải họ Hứa. Cái này thì liên quan gì tới họ Hứa? Là một tên họ Hứa khác. Cái này là nhắc tới Hứa Thất An, nhân vật chính trong truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân, cũng là do tác giả này sáng tác, chả liên quan con mẹ gì. Thôi thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.